Con rể chiến thần, chương 695, tự nhìn cái bóng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu tùy tiện của Dương Hạo Quân khiến đám người nhà họ Chí kinh ngạc. Tên nhãi này cũng to gan đấy. Đường là hoàng tộc nhà họ Chí còn không? Ngăn được mày, đúng là nực cười. Chí Khiếu Côn cười lớn. Tất cả mọi người trong nhà họ Chí cũng cười theo. Thành phố Kim Lan này còn có người mà bọn họ không thể ngăn được. Nhà họ Chí còn mạnh hơn nhà họ Sở và nhà họ Quách nhiều. Làm gì có người nào có thể chống lại bọn họ. Dương Hạo Quân không để ý tới đám người nhà họ Chí. Anh kéo Chí Nam Yên nói. Em gái, anh đã nói là sẽ bảo vệ em. Đi theo, An Hát Tê. Hả? Chí Nam Yên ngẩn người. Không được anh Hạo Quân. Em còn phải đi ngồi tù chịu tội nữa. Dương Hạo Quân cười nhạo một tiếng. Có anh ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể đưa em đi ngồi tù chịu tội. Sao bọn họ không đi? Dương Hạo Quân mày có ý gì? Ai cho mày dũng khí chất vất quyết định của nhà họ Chí thế? Cho Chí Nam Yên đi là do mọi người trong nhà họ Chí bỏ phiếu quyết định. Cho mày đi là do mày xúc phạm đến gia quy, nhận được trừng phạt tương ứng. Người nhà họ Chí ra vẻ nói lời chính nghĩa, giống như mọi việc đều hợp tình hợp lý. Thứ nhất, tôi không phải người nhà họ Chí, gia pháp nhà các người không có tác dụng gì với tôi. Thứ hai, tôi nhận Nam Yên là em gái của tôi, ai muốn làm tổn thương con bé, tôi không đồng ý. Nói xong, Dương Hạo Quân liền kéo Chí Nam Yên rời đi, cản bọn chúng lại. Chí Khiếu Côn ra lệnh một tiếng. Lập tức có 7-8 người ngăn trước mặt Dương Hạo Quân. Bốp bốp, Dương Hạo Quân lập tức ra tay. Dùng tay quất bay những người này. Từ chê y xuống dưới nhà họ Chí đều ngẩn cả người. Anh ta là người luyện võ à? Đám người liền kinh hãi. Chí Duy nhìn cảnh tượng trước mặt mình, lập tức hô lên. Ông nội, tên nhóc này, nhanh, đừng để nó chạy mất. Người đâu, bắt lại. Chí Đông Phương ra lệnh một tiếng. Nhất thời, không ít cao thủ chạy qua. Đặc điểm lớn nhất của hoàng tộc là nuôi một lượng cao thủ lớn. Thậm chí trong gia tộc cũng có cao thủ võ thuật cao chấn thủ. Im web chú yên. Cách chương.